tinh giới, chương 1687, hồng giới bên trong cường giả xuất hiện, góc truyện audio.com, thời gian bay nhanh đi qua, Lâm Thiên ở tiểu vũ trụ bên trong không ngừng mà tu luyện, mà ngoại giới, một ít này nọ cũng là đang không ngừng biến hóa. Vạn duy chi môn bên trong, kia hồng kiều lúc này đã muốn là bị phát hiện. Tuy rằng kia hồng kiều thị sử ở tại vạn duy chi môn cuối, nhưng là luôn luôn một ít tên là thích hướng một ít rất ít người đến địa phương đi, muốn đi đến vạn duy chi môn cuối không dễ dàng, nhưng là cũng là có người tới kia cuối. Người đầu tiên đến sau, hắn vài bằng hữu cũng biết, sau đó, biết nơi này có như vậy một tòa hồng kiều người chậm rãi hơn đi lên. Này kiều không biết là thông hướng địa phương nào a? Hồng kiều bên cạnh một chí tôn tam giai cường giả đối với bên người bằng hữu nói. Là thông hướng vạn duy chi môn ở ngoài, vạn duy chi môn đã muốn là không có gì thứ tốt, có lẽ thông qua này hồng kiều có thể mặt khác một cùng vạn duy chi môn không sai biệt lắm địa phương sau đó đạt được một ít thứ tốt. Bất quá nơi này người càng đến càng nhiều, đến lúc đó có thể được đến bao nhiêu hảo chỗ rất khó nói a. Nếu này hồng kiều thông hướng địa phương khá lớn trong lời nói kia vẫn là có khả năng được đến không ít hảo này nọ. Đúng lúc này, hơn 10 đạo thân ảnh bay nhanh về phía bên này. Sở hữu nhân, lập tức rời đi nơi này trăm dặm vi giả sát. Kia hơn 10 người trong đó một người lạnh lùng thốt, dựa vào cái gì, rất bá đạo đi, chúng ta tới trước nơi này, các ngươi tuy rằng người không ít nhưng là chúng ta nơi này người nhưng là so với các ngươi nhiều người nhiều lắm. Kia một người bá đạo phi thường, lập tức liền khơi dậy một ít nhân bất mãn, kia một cái nói chuyện tên vừa dứt lời, không ít tên cũng là nghị luận đều nói đi lên. Dựa vào cái gì, bằng ta muốn ngươi chết ngươi thì phải chết. Kia hơn 10 người cầm đầu người cười lạnh nói, hắn nói xong nháy mắt liền xuất hiện ở tại kia một người ban đầu nói chuyện trước mặt, sau đó một đạo kiếm quang xuất hiện kia một tên cũng đã là thân thủ dị chỗ. Hắn tốc độ tương đương mau, chỉ có số rất ít vài tên thấy rõ ràng. Vô luận là thấy rõ ràng hoặc là không có thấy rõ ràng, lúc này kia đều là kinh hãi không thôi. Thiên cấp cường giả, một đại địa cấp cường giả miệng gian nan hộc ra một câu, vừa mới kia một thiên cấp cường giả xuất kiếm hắn đều là không có thấy rõ ràng, mà hắn đều không có thấy rõ ràng, kia xuất kiếm tên tu vi là rõ ràng. Cút đi, nơi này trăm dặm trong vòng vì cấm khu. Người nọ lạnh giọng nói, rời đi, hoặc là đem mệnh ở tại chỗ này, các ngươi lập tức lựa chọn. Tại đây hồng kiều bên cạnh kỳ thật là có mấy trăm hơn 1000 người, nhưng là tại kia tên uy hiếp hạ kia mấy trăm hơn 1000 người chậm rãi lui ra phía sau lên. Tuy rằng chỉ có kia một người là thiên cấp thực lực trong lời nói, bọn họ nhiều người như vậy còn khả năng hợp lại một phen giết chết đối phương, nhưng là vấn đề là kia hơn 10 người trên người lúc này chậm rãi đều là phát ra mạnh mẽ khí thế kia từng đạo khí thế cư nhiên cũng không so với kia nói chuyện tên kém bao nhiêu. Hơn 10 thiên cấp cường giả, đây là ở nội vũ trụ bên trong cũng là một cỗ cường đại thực lực ngoại vũ trụ bên trong lời nói, như vậy thực lực kia đã muốn là không chỉ có là cường đại một từ có thể hình dung. Mẹ nó thật vất vả phát hiện nơi này, không nghĩ tới. Kia một đám tên không ngừng mà lui xa, nhưng là trong lòng kia đều là bất mãn chi cực thông qua kia hồng kiều thực khả năng. Góc truyện audio.com được đến một chút này nọ có thể làm cho tu vi tiến bộ rất nhiều, bọn họ tưởng thối lui mới là việc lạ. Nhưng là không lùi khai trong lời nói, vậy chỉ có thể là chờ bị kia hơn 10 thiên cấp cường giả giết chết. Không quá nhiều thiếu thời gian, kia mấy trăm hơn 1000 người cũng đã là rời khỏi trăm dặm nơi, nhưng là bọn họ tuy rằng rời khỏi trăm dặm nơi cũng là cũng không có tái tiếp tục rời xa mà là ở nơi nào chờ đợi lên. T, R, U, Y dài, E, N, Y dài, C, O, M bọn người kia còn không buông tha cho, kia hơn 10 người chung trong đó một người nói. Tùy tiện bọn họ chỉ cần bọn họ không tiến vào trăm dặm nơi là có thể chúng ta nhiệm vụ chính là cam đoan nơi này trăm dặm trong vòng không ai tiến vào. Kia phía trước nói chuyện tên nói, này một nhiệm vụ vẫn là có vẻ thoải mái, hơn nữa trở về sau còn có thể không hề sai thu hoạch chúng ta lúc này đây là đi đại vận. Đó là thật vất vả mới tranh thủ đến này một cái nhiệm vụ, ha ha. Các ngươi nói đúng mặt là cái gì? Này kiều mặt tựa hồ đã muốn là hoàn toàn ngưng thật chúng ta muốn hay không đi qua nhìn xem. Một thiên cấp tên đề nghị nói, người không muốn sống chăng liền đi qua đi, phía trước thu được mệnh lệnh còn biết chưa, không cho bất luận kẻ nào tiến vào nơi này trăm dặm nơi, chúng ta tự mình cũng không thể bước trên này hồng kiều. Kia trước hết nói chuyện tên nói, đừng như vậy khẩn trương, ta nói cách khác dứt lời, mặt trên truyền đi lên mệnh lệnh ta còn không có lớn như vậy lá gan dám vi phạm. Đúng lúc này, kia hồng kiều cư nhiên chậm rãi rung động lên, có tình huống. Một thiên cấp cường giả trầm giọng nói kia hơn 10 thiên cấp cường giả đều là nhìn phía kia hồng kiều, ở bọn họ ánh mắt bên trong kia hồng kiều cư nhiên hơi hơi rung động lên. Sao lại thế này, trong đó một người nói, Mọi người cẩn thận một chút, kia cầm đầu thiên cấp cường giả nói. Lúc này, kia rời khỏi thượng trăm cây em một ít tên cũng là phát hiện kia hồng kiều dị thương. Bảo vật xuất thế, một đại địa cấp tên nói thầm nói, bất quá hắn nói thầm tiếng động có một chút điểm đại, người chung quanh đều là nghe được rành mạch, nghe được hắn trong lời nói, nhất thời này tên đều là gắt gao nhìn chằm chằm kia hồng kiều phương hướng. Bảo vật thứ này không ai không thương, bọn họ cũng không cho rằng tự mình hoàn toàn không có một chút hy vọng được đến. Phải biết rằng, có đôi khi cường giả rất nhiều, nhưng là bảo vật cũng là cố tình bị thực lực nhược tiểu tên cấp chiếm được. Kia rung động liên tục là một phút đi qua thời điểm kia rung động đã muốn là khá lớn lên. Tại kia rất nhiều tên nhìn chăm chú hạ, rốt cục làm khoảng chừng nửa phút mau đi qua thời điểm, một đạo bóng người theo kia thân vào vạn duy chi môn cuối hồng kiều phía trên đi ra. Đây là cái gì tình huống? Kia một đám tên sừng sốt, giết hắn cư nhiên đã muốn là tiến nhập bên trong. Kia cầm đầu thiên cấp cường giả cả giận nói, bọn họ nhận được mệnh lệnh là không cho gì người tiếp tiến Hồng Kiều, không nghĩ tới cư nhiên đã muốn là có người thông qua Hồng Kiều tiến nhập bên trong, điều này làm cho thiên cấp cường giả như thế nào không giận. Vốn việc này như thế nào làm tốt kia đến lúc đó là có thể có không sai thường cho, nhưng là hiện tại, làm cho mặt trên nhân biết cư nhiên có người tiến nhập trong đó tất nhiên vô cùng phẫn nộ. Tuy rằng, người nọ đi vào là ở bọn họ tới nơi này phía trước nhưng là mặt trên nhân, trời biết có thể hay không cùng bọn họ giảng này đạo lý, có lẽ, một. Góc truyện audio.com, cái không hài lòng, trực tiếp giết bọn họ cũng là khả năng. Nghe được kia cầm đầu thiên cấp cường giả giống giận tiếng động kia hơn 10 thiên cấp cường giả đều là phẫn nộ xuất thủ kia cầm đầu thiên cấp cường giả có thể nghĩ vậy chút bọn họ đương nhiên cũng là có thể nghĩ đến. Trong nháy mắt thời gian, hơn 10 đạo công kích liền hướng về kia còn đứng ở tại Hồng Kiều phía trên nhân công kích đi qua. Hỗn đàn, kia Hồng Kiều phía trên nhân trên mặt hiện lên một tia sắc mặt giận dữ, hắn tay phải nhất thời liền nâng lên, theo hắn tay phải phía trên, nháy mắt liền sinh ra một cỗ cường đại vô cùng hấp lực kia hơn 10 người công kích đều là hướng về kia Hồng Kiều phía trên nhân hữu trường trước mặt hội tụ đi qua. Hừ, tại kia hơn 10 đạo công kích tới người nọ hữu trường trước mặt thời điểm, một cỗ thản nhiên dao động sinh ra kia hơn 10 đạo công kích cư nhiên vô thanh vô tức liền biến thành hư vô, trong đó vài tên vũ khí cũng là tại kia hồng kiều phía trên bóng người hữu trường trước mặt biến thành hư vô. Cho ta đi tìm chết, kia hồng kiều phía trên nhân hừ lạnh một tiếng, nháy mắt một chiếc huyết sắc năng lượng bàn tay ngay tại hắn trước mặt thành hình, kia huyết sắc bàn tay bay nhanh về phía trước bay đi, mỗi đi tới một chút hình thể liền thành lớn một chút. Tại kia hơn 10 thiên cấp cường giả còn không có cái gì phản ứng thời điểm kia trở nên tương đương thật lớn năng lượng bàn tay cũng đã là tới trước mặt. Oanh, kia thật lớn năng lượng bàn tay theo thiên không bên trong ấn đến thượng kia hơn 10 thiên cấp cường giả toàn bộ chỗ ở tại kia năng lượng bàn tay dưới. Trong nháy mắt thời gian kia năng lượng bàn tay liền biến mất không thấy, mà lúc này, làm cho xa xa mấy trăm hơn 1.000 người kinh hãi vô cùng là kia hơn 10 thiên cấp cường giả đã muốn là toàn bộ biến mất không thấy. Huyền hoàng cấp không, hồng hoang cấp cường giả, kia mấy trăm hơn 1.000 người bên trong một thiên cấp cường giả vẻ mặt hoảng sợ ở trong lòng thầm nghĩ. Hồng đồ, vừa ra tới liền giết người, tại kia hồng kiều phía trên, người thứ hai ảnh xuất hiện. Một ít tiểu tử kia cư nhiên dám công kích ta. Thực lực rơi chậm lại thiệt nhiều a, nếu là có thánh nhân cấp thực lực ý niệm vừa động có thể diệt bọn hắn, hiện tại phát ra công kích mới diệt bọn hắn. Kia phía trước giết người tên bất đắc dĩ nói. Thấy đủ đi, dựa theo miêu tả trong lời nói, chúng ta hiện tại hẳn là có huyền hoàng đại viên mãn thực lực tái tiến thêm một bước có thể đạt tới hồng hoang cấp. Lâm Thiên tên kia lúc này, phỏng chừng cũng chính là huyền hoàng cấp thực lực đi. Ân, chúng ta mau một chút rời đi nơi này, chiếm này đó thân thể nguyên chủ nhân thực lực đều là tương đương cao. Gì, đột nhiên kia nói chuyện tên miệng nói ra một tiếng kinh dị tiếng động tựa hồ có cái gì có thể bị chúng ta hấp dẫn lại đây. Trước đi xuống, rất nhanh kia hồng kiều phía trên một đám bóng người xuất hiện, làm nơi nào mặt không nữa bóng người đi ra thời điểm, đã muốn là có hơn 220 người theo nơi nào mặt đi ra. Lúc trước tiến vào thiên huyền tinh chỉ có hơn 20 thánh nhân đỉnh cấp cường giả, nhưng là trừ bỏ thánh nhân đỉnh cấp cường giả ngoại còn có không phải thánh nhân đỉnh cấp cường giả, những người đó thêm đứng lên có 200. Là có cái gì có thể bị hấp thu lại đây? Ta hiểu được là này tên linh hồn tán đi sau hình thành hồn mạch. Hồn mạch ha ha tươi tốt chúng ta đều. Góc truyện audio.com, là ấn thân mình chủ tu pháp tắc lựa chọn thân thể, nếu luyện hóa hấp thu kia hồn mạch như vậy pháp tắc nhất định hội rất nhanh tăng lên đứng lên. Pháp tắc tăng lên, chúng ta thực lực, một thánh nhân đỉnh cấp cấp tên hưng phấn mà nói, cho ta lại đây, một thánh nhân đỉnh cấp cường giả trầm quát một tiếng nói, nháy mắt thân thể hắn liền hiện lên từng đợt màu vàng quang mang, kia màu vàng quang mang lòe ra sau ngưng mà không tiêu tan, sau đó bay nhanh ở hắn bên người xoay tròn lên. Ha ha, thứ tốt cũng không thể bỏ qua, Lâm Hoa tiểu tử này làm sao bây giờ? Hồng Hung nói, Lâm Hoa, Hồng Hung, chúng ta không phải một lần nữa có thế giới sao, hắn liền quan đến chúng ta người nào thế giới bên trong đi thôi. Vậy quan đến của ta thế giới bên trong đi, Hồng Hung nói, hắn nói xong tay nháy mắt liền khoát lên bên cạnh Lâm Hoa bả vai phía trên, Lâm Hoa cười khổ một chút, chỉ có thể là bất đắc dĩ bị Hồng Hung cấp cho tới hắn thế giới bên trong đi. Lâm Hoa thực lực lúc này cũng là có huyền hoàng cấp, nhưng là cũng là chỉ có huyền hoàng sơ giai thực lực, hắn muốn chạy trốn cũng là không có khả năng, cho dù là tiến vào tiểu vũ trụ bên trong, ở hắn tiến vào trong nháy mắt người khác cũng khả năng tiến vào. Này tên tính tình cũng không phải là như thế nào tốt, Lâm Hoa cũng không dám kích thích bọn họ, nếu bọn họ một cái kích động sẽ giết hắn trong lời nói kia đã có thể chén cụ. Lâm Hoa trong lòng vẫn là thực tin tưởng Lâm Thiên đến lúc đó nhất định hội cứu hắn. Cho nên, lúc này không thể xúc động thời điểm, đó là tuyệt đối không thể xúc động. Hồng Hung, người thu hắn, đến lúc đó nên cẩn thận một chút, đừng làm cho hắn bị Lâm Thiên tên kia cấp cứu đi. Hồng Hung bên cạnh một người nói, Hồng Hung đạm cười nói, Lâm Thiên hắn nếu lại đây ta liền cùng nơi đưa bọn họ phụ tử tiến vào luân hồi bên trong. Không chỉ là Lâm Thiên, chúng ta chiếm này đó thân thể, đến lúc đó ở thực lực không phải có vẻ cường phía trước nên hào hào mà trốn tránh, nói cách khác nếu bị thế giới này vô thượng cấp cường giả tìm tới cửa kia chúng ta hiện tại nhưng là đánh không lại. Ân, Hồng Hung nói xong, nháy mắt thân thể phía trên cũng là xuất hiện thản nhiên năng lượng dao động, kia năng lượng dao động không ngừng mà dao động, tốc độ càng lúc càng nhanh càng lúc càng nhanh. Ngoại vũ trụ, nội vũ trụ, tại đây thời điểm rất nhiều địa phương, vô số tên đều là lập tức liền té xỉu ở tại thượng, ở bọn họ thân thể bên trong, một loại vốn có thể thay đổi bọn họ cả đời gì đó bay nhanh ly khai bọn họ thân thể sau đó xuyên qua không gian hướng về vạn duy chi môn bên này mà đến. Hồn mạch thứ này nếu là người khác cướp đoạt trong lời nói, đó là hội nguy cấp sinh mệnh, tỉ như nói phía trước Thái Thản Tông này tên bắt người, nếu bị Thái Thản Tông thi triển thủ đoạn tước đoạt hồn mạch trong lời nói bọn họ một chút hạ đều đã tánh mạng khó giữ được, nhưng là hiện tại bởi vì là này hồn mạch vốn thân thể ở triệu hồi, chúng nó là tự động rời đi hiện tại thân thể, cho nên nhưng thật ra cũng không hội nguy hại hiện tại chỗ nhân tánh mạng. Vạn duy chi môn bên trong, 200 nhiều cường giả vây quanh ở cùng nhau, ở bọn họ đỉnh đầu thiên không bên trong, một đạo đạm kim sắc hồn mạch lập tức xuất hiện. Ha ha, là của ta. Một thánh nhân đỉnh cấp cấp tên cười lớn một tiếng, hắn nói xong, nháy mắt kia một đạo đạm kim sắc hồn mạch liền tiến nhập thân thể hắn trong vòng đi. Uống, cho ta, góc chuyện audio.com. Diệt, kia thánh nhân đỉnh cấp cường giả gầm lên một tiếng, theo thân thể hắn trong vòng, hét thảm một tiếng tiếng động vang lên, kia kêu thảm thiết tiếng động vang lên sau, kia thánh nhân đỉnh cấp cường giả sắc mặt mới là bình tĩnh xuống dưới, mọi người cẩn thận một chút, này đó hồn mạch tiến vào thân thể sau hội thức tỉnh một ít ý thức, phải đem này ý thức cấp lau đi điệu, nếu không đến lúc đó phiền toái hội tương đối lớn. Kia thánh nhân đỉnh cấp cường giả nói. Ân, còn lại mọi người là hơi hơi điểm gật đầu, lúc này, lại là một đạo hồn mạch xuất hiện ở tại thiên không bên trong, kia một đạo hồn mạch vừa xuất hiện liền hướng về mặt khác một thánh nhân đỉnh cấp cường giả trên đầu rơi đi, rất nhanh, theo kia thánh nhân đỉnh cấp cường giả thân thể trong vòng cũng là hét thảm một tiếng thanh xuất hiện. Kia tiếng kêu thảm thiết chính là kia hồn mạch bên trong ý thức bị lau đi là lúc vọng lại. Đáng thương này vô thượng đại viên mãn cường giả, vốn tính toán là hào hào cho dù là không có thành công tiến vào hư giới bên trong sau đó đột phá thánh nhân đỉnh cấp cũng có thể bình an phản hồi, nhưng là hiện tại chẳng những thân thể bị chiếm chính là linh hồn cũng là đang không ngừng bị lau đi. Từng đạo hồn mạch không ngừng mà xuất hiện tại kia một đám theo hồng giới bên trong đi ra cường giả đỉnh đầu phía trên, sau đó như phi nga phát hỏa bình thường tiến vào chúng nó vốn thân thể bên trong. Kia một ít hồn mạch ở tiến vào chúng nó vốn thân thể bên trong tiền là không có gì ý thức vốn thân thể triệu hồi chúng nó kháng cự không được cũng sẽ không kháng cự. Tiến vào vốn thân thể bên trong sau chúng nó lập tức sẽ thức tỉnh linh thức nhưng là lúc này kia đã muốn là chậm. Tuy rằng kia từng đạo hồn mạch cũng không nhược nhưng là lại như thế nào càng đấu quá sớm liền làm tốt lắm chuẩn bị một đám theo hồng giới bên trong đi ra tên. Từng đạo hồn mạch bị bọn họ hấp thu sau đó tạm thời trước thu đứng lên, lúc này nhưng là không có gì thời gian cho bọn hắn hấp thu kia hồn mạch bên trong pháp tắc lực lượng. Thời gian không ngừng mà đi qua, làm một ngày thời gian trôi qua thời điểm, đã muốn là một tên toàn bộ hồn mạch đều đã muốn là trở về vị trí cũ, mà làm ba ngày thời gian trôi qua sau kia 200 nhiều người toàn bộ đều đã muốn là đem tự mình này một khối thân thể hồn mạch cấp hấp thu xong rồi. Ha ha ha ha, nếu đem hồn mạch bên trong lực lượng hấp thu tẫn, cho dù là không thể đạt tới vô thượng đại viên mãn, đạt tới vô thượng cao cấp hẳn là không có gì vấn đề, nếu vận khí tốt trong lời nói, thậm chí là có thể đạt tới vô thượng viên mãn. Không nói vô thượng cao cấp, cho dù là chỉ vô thượng sơ cấp, Lâm Thiên cũng không biết cần bao nhiêu thời gian tài năng đạt tới. Các ngươi nói đến thời điểm Lâm Thiên nếu nhìn đến chúng ta sẽ là cái dạng gì biểu tình, ta dám nói, vẻ mặt của hắn nhất định hội tương đương phấn khích. Hồng Hung cười to nói, này tên cư nhiên đi theo Lâm Thiên không đi theo chúng ta, nếu đi theo chúng ta trong lời nói, bọn họ cũng là có thể được đến một hảo thân thể, hiện tại cũng là có chúng ta như vậy tu vi. Thiên huyền tinh thượng chúng ta hủy diệt thân thể tựa hồ cũng không thiếu, ha ha. Một thánh nhân đỉnh cấp cấp tên cười nói, thiên huyền tinh thượng là không chỉ hơn 220 cái thân thể còn có hơn 10 thân thể còn thừa, nhưng là khi hơn 10 thân thể ở bọn họ công kích hạ đó là toàn bộ hủy hoại. Bọn họ đã biết này đó. Góc truyện audio.com, thân thể là thuộc loại chân thật thế giới vô thượng đại viên mãn cường giả, hơn nữa đã biết này đó thân thể nếu trở về sau có thể hồi phục thực lực tình huống như vậy hạ, bọn họ có thể làm cho này thân thể hào hào mới là việc lạ. Hiện tại chúng ta như thế nào? Của ta ý kiến là rời khỏi này vạn duy chi môn sau đó rời đi tiến vào thế giới bên trong bắt đầu tu luyện. Hồng Hung nói, đi, đương nhiên đi, này vạn duy chi môn tuy rằng cũng là thuộc loại đại thiên địa chú chỗ khu vực nhưng này đại thiên địa chú, phỏng chừng mấy trăm năm trong vòng sẽ bị giải trừ, đến lúc đó nếu đến vài vô thượng đại viên mãn cường giả trong lời nói, chúng ta nhưng là có chút không đối phó được. Một thánh nhân đỉnh cấp cường giả nói. Hồng Hung nói, hoàn hảo kia đại thiên địa chú là sẽ không đối phó con này tên thân thể chúng ta, nói cách khác chúng ta vừa tiến vào sẽ chết ở tại nơi này. Tốt lắm, chúng ta mau một chút lui lại đi, đến lúc đó hấp thu hồn mạch bên trong lực lượng lại đi tìm Lâm Thiên nói chuyện phiếm đi, ha ha. Cách chương.